Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 102, lĩnh ngộ sát thương sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, ta chỉ là bị một cái am hiểu thi độc cùng một cái có thể đủ để gọi thi khôi du khách cho ám toán, sau đó bọn hắn ám toán thất bại, bị ta cho phản sát. Đoạn Trần lắc đầu, cố ý làm nhạt lần này chiến đấu bên trong hung hiểm. Thời gian kế tiếp nếm qua thịt nướng về sau, Đoạn Trần tiếp tục vung đao, luyện tập tịch diệt đao quyết, chỉ là tao ngộ lần này hung hiểm hắn, trở nên có chút trầm mặc ít nói. Buổi chiều tu luyện, nguyên bản trì trệ không tiến tiến độ tu luyện, lại là tại lấy một loại hung mãnh tư thái hướng về phía trước. Tại hoàng hôn lúc một khắc này, mặt trời chiều ngã về tây thời khắc, Đoạn Trần vung ra một đao kia tràn đầy túc sát chi ý, hướng về phía trước vung đi, dường như hóa thành một mảnh bóng dâm, đem phía trước chỗ không gian bao phủ, sau đó, ở vào phía trước chỗ, vô luận là cây cối, vẫn là cỏ dây leo, hoặc là những cái kia loài dương xỉ, toàn bộ vô thanh vô tức ở giữa vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó, đây hết thảy, lập tức đưa tới Lạc Bạch chú ý của hai người. Cái này, hẳn là ca ngươi cái kia tịch diệt đao quyết thức thứ nhất đã thành công. Mập mạp tại lăng thần một trận về sau, có chút vui mừng nói. Ân, Đoạn Trần cũng là duy trì vung đao tư thế, sững sờ tại chỗ ấy, đang nghe được mập mạp tra hỏi về sau, cái này mới thu hồi đao, nhẹ gật đầu. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Đoạn Trần thành công lĩnh ngộ được tịch diệt đao quyết đệ nhất trọng đao ý sát thương sinh, tịch diệt đao quyết tăng lên tới thuần thục cấp. Đoạn Trần mở ra thuộc tính của mình giao diện tính danh, Đoạn Trực cảnh giới, tiên thiên sơ cảnh, thể chất 108, lực lượng 99, nhanh nhẹn 110, vô linh 10, kỹ năng hoang man đoán cốt quyền. Cơ sở, viên mãn cấp đoán linh quyết. Cơ sở, thông linh cấp khô ngật đoán thân quyết. Cơ sở, thuần thục cấp tịch diệt đao quyết. Đao pháp huyền, thuần thục cấp. Lĩnh ngộ đệ nhất trọng đao ý, sát thương sinh, xuyên lâm việt cóc, khinh công hoàng, viên mãn cấp thảo mộc hữu linh, triệu hoán hoàng, thuần thục cấp nhập vi, nắm giữ cơ bản thể chất đặc thù, kháng độc thể chất, sơ cấp kháng độc thể chất. Người chơi có thể bằng này chống cự một chút cấp thấp có độc vật chất, hoặc là chậm lại một chút độc thương hại. Tiến hóa bên trong, hài lòng đóng lại thuộc tính của mình giao diện về sau, Đoạn Trần lại mở ra hàn sơn bảng bên trên, hắn xếp hạng lại hướng phía dưới rớt xuống một chút, biến thành thứ nhất hai tên, về phần lên bảng người chơi tổng số, đã đạt đến trọn vẹn 308 người. Cũng chính là mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, lại có không ít người chơi thành công tấn thăng đến tiên thiên cấp trong hàng ngũ đến rồi. Đối với mình tại Hàn Sơn bảng bên trên xếp hạng lần nữa ngã xuống, hiện tại Đoạn Trần ngược lại là không có quá nhiều cảm giác, hắn xem như đã nhìn ra cái này cái gọi là Hàn Sơn bảng, sắp xếp người chơi quy tắc cũng không phải là căn cứ người chơi cụ thể chiến lực, cũng không phải người chơi thực lực tổng hợp chỗ tham khảo duy nhất tiêu chuẩn, vẻn vẹn chỉ là người chơi cảnh giới mà thôi. Đoạn Trần hiện tại chỉ là tiên thiên sơ cảnh, hắn luyện tập khô ngật đoán thân quyết mới mấy ngày thời gian, càng là còn phân tâm tu luyện không ít những công pháp khác, tại Hàn Sơn bảng bên trên xếp hạng ngã xuống cũng liền hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này, hắn cũng tỉnh không để ý, dù sao cho tới bây giờ, hắn cũng không nhìn ra, lên Hàn Sơn bảng về sau, đến cùng hội có chỗ tốt gì. Ca, người có thể hay không đem cái này một cái sát chiêu tại trước mặt chúng ta lại thi triển một lần. Để chúng ta cũng mở mắt một chút, mập mạp ở một bên giật dây nói, Lạc Bạch cũng là nhìn xem hắn, mặt lộ vẻ cảm thấy hứng thú biểu lộ. Được, Đoạn Trần gật gật đầu, phía trên một đao kia vung ra chính hắn đều cảm thấy có chút tinh thần hoảng hốt, không có cẩn thận thể ngộ ra, bởi vậy cũng hữu tâm lại vung ra một đao, cẩn thận thể vị một chút cái này một cái sát chiêu cường đại. Đoạn Trần thở một hơi thật dài, sau đó nín hơi ngưng thần, khắp khuôn mặt là túc sát chi ý, lập tức thuận một loại nào đó ý cảnh, một đao hướng về phía trước chỗ vung ra. Cái kia một đạo bóng ma xuất hiện lần nữa, sau đó hướng về phía trước bao phủ tới. Mà bị cái kia bóng ma bao phủ địa phương, vô luận là thực vật còn là mặt đất bùn đất, tất cả đều vô thanh vô tức ở giữa vỡ vụn thành từng mảnh. Bóng ma biến mất về sau, trên mặt đất lưu lại một đường rãnh thật sâu, khe chung quanh thì trải rộng một chút nát diệp cùng mảnh gỗ vụn. Thế nào, uy lực này cũng không tệ lắm phải không? Đoạn Trần thu đao hơi có chút tự đắc nói, chỉ là, lần này lại không người trả lời hắn vấn đề này, hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại, liền gặp Lạc Bạch cùng Dương Mập Mạp thân ảnh đã sớm tại mười mấy mét ở ngoài, đều là một mặt sợ hãi nhìn chăm chú lên bên này, mà tại bên cạnh của bọn hắn, sói con cái kia toàn thân tuyết trắng lông tóc đều nhanh muốn nổ. Các ngươi đây là, Đoạn Trần hơi nghi hoặc một chút hỏi, hắn mới vừa rồi là hướng về phía trước vung đao, cũng không phải hướng lấy bọn hắn vung đao, bọn hắn cần phải tránh xa như vậy à, Lạc Bạch mím môi không nói gì, mập mạp thật là không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mở miệng nói. sát ý ca, ngươi tại xuất đao một khắc này, thân bên trên phát ra một loại cực đoan mãnh liệt sát ý, để cho ta cũng không khỏi đang nghĩ, ngươi có thể hay không trực tiếp xoay người, đem ta giết đi. Đoạn Trần sững sờ, lập tức liền không nhịn được cười, sát ý cực đoan mãnh liệt sát ý, loại này hư vô mờ mịt đồ vật cũng có thể cảm thụ được ra. Huống chi nơi này vẫn là thế giới trò chơi, đây cũng quá giật a, chỉ bất quá hắn cuối cùng không có cười ra tiếng, bởi vì mập mạp lúc nói chuyện, sắc mặt rất trịnh trọng, cảm giác không hề giống là đang nói đùa, huống chi. Né ra cũng không chỉ có một mình hắn, Lạc Bạch cũng chạy ra, liền ngay cả sói con đều chạy ra, mà lại ngay cả lông đều nổ. Lập tức Đoạn Trần liền bình thường trở lại, cái này thời đại hoang cổ thật sự là quá mức chân thật, tại trò chơi này bên trong, các loại tại khác trong trò chơi cũng không thể xuất hiện hiện tượng cũng đều xuất hiện, như vậy lại xuất hiện loại này có thể bị người cảm giác được sát ý cũng thì chẳng có gì lạ. Một ngày này, thẳng đến hoàng hôn thời điểm, đều sẽ không có gì huyết bộ lạc người xuất hiện tới trả thù. Khi sắc trời hoàn toàn tối xuống về sau, kết thúc một ngày tu hành ba người, mang theo sói con, liền chuẩn bị trở về Thương Lan Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua ban ngày chuyện kia về sau, cho dù là tại về trên đường về, Đoạn Trần cũng vô cùng cảnh giác, giữa rừng núi chạy thời điểm, còn không quên thời khắc sử dụng vô linh lực duy trì lấy thảo mộc hữu linh công pháp vận chuyển, cũng may vẻn vẹn chỉ là câu thông thảo mộc chi linh, cũng không cùng chúng nó tiến hành cấp độ sâu tinh thần câu thông, Đoạn Trần duy trì công pháp này vận chuyển, cũng không lộ vẻ khó khăn, thậm chí còn có thể suy nghĩ một ít chuyện khác. Tỷ như, mình tịch diệt đao quyết tại trước mấy ngày bên trong tiến triển tương đối chậm chạp, cái kia tại sao lại tại xế chiều hôm nay, liền cùng đánh kê huyết tu luyện đúng là dị thường nhẹ nhõm cùng thông thuận, càng là tại tới gần hoàng hôn một khắc này, nhất cử đột phá thành công lĩnh ngộ cái này tịch diệt đao quyết đệ nhất trọng đao ý sát thương sinh. Hẳn là cái này cùng mình tại giữa trưa, liên tiếp giết chết huyết chu cùng huyết thi hai người có nhất định quan hệ. Cảm tạ SZSZ111 khen thưởng 100 chi điền tiền, cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi khen thưởng 588 chi điền tiền. Liên quan tới thuộc tính trên mặt báo thuộc tính trị số một chút biến động kia là tự nhiên một điểm tăng trưởng, cũng không phải là tác giả viết sai, cách chương.